Trấn quốc quân đầu tiên mở miệng phát biểu ý kiến, Lâm Vân đích thật là kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện không gì sánh kịp. Nhưng hắn dù sao còn quá trẻ, hiện tại liền sắc phong hắn làm Nam Hạ Trấn quốc thập quân, thần cho rằng quá mức qua loa. Thần đề nghị trước hết để cho Lâm Vân từ phổ thông tướng lĩnh phong lên. Nội chính quân tiếp lấy nói ra, luận võ đạo con đường tu luyện, Lâm Vân hoàn toàn chính xác không lời nào để nói. Nhưng ở mưu lược phương diện, hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, hãy còn có chỗ khiếm khuyết. Nam Hạ Trấn quốc thập quân, không chỉ có phải có cường đại vũ lực, còn muốn hiểu được hành quân đánh trận, an bài chiến lược. Có thể nói văn thao vũ lược, trí dũng song toàn. Hữu dũng vô mưu người, sợ khó đảm nhiệm nên chức vị. Bên ngoài kiêu quân gật đầu phụ họa nói, chúng ta Nam Hạ nhân tài đông đúc, võ đạo cường giả vô số kể. Tam đại gia tộc tùy tiện tìm cường giả ra, thực lực cùng mưu lược đều ở xa Lâm Vân phía trên, Ngô Vương cần gì phải tuyển Lâm Vân đâu. Các ngươi làm sao lại dám khẳng định Lâm Vân hữu dũng vô mưu? Nam Hạ Vương liền biết, ba lão gia hỏa này không có dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Trấn quốc quân cùng Nam Hạ Vương là tay chân đồng liêu, làm người chính trực mà đại công vô tư. Hắn không đồng ý sắc phong Lâm Vân vì Trấn quốc thập quân, hoàn toàn là vì đại cục cân nhắc, vì Nam Hạ Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Mà nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân thì hoàn toàn là vì bản thân tư lợi mà phản đối Lâm Vân. Mục đích đúng là muốn cho gia tộc mình thành viên đi đảm nhiệm Trấn quốc thập quân chức vị. Nghe nói Nam Hạ Vương, nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân đều như có điều suy nghĩ, trong lòng bắt đầu treo lên mình tính toán nhỏ nhặt. Nội chính quân trước tiên mở miệng nói ra, đã Ngô Vương đối Lâm Vân coi trọng như thế, sao không để trong triều văn võ bá quan cùng Lâm Vân đọ sức một phen đâu. Bên ngoài kiêu quân vội vàng phụ họa, Nam Hạ Trấn quốc thập quân chức vụ đối Nam Hạ Giang Sơn xã tắc cực kỳ trọng yếu, không thể qua loa chủ quan qua loa định đoạt. Để văn võ bá quan cùng Lâm Vân đọ sức cũng có thể làm đối Lâm Vân khảo nghiệm. Nội chính quân lại nói, bên ngoài kiêu quân nói có lý, Lâm Vân nếu có thể thông qua khảo nghiệm, nhậm chức Trấn quốc thập quân chúng ta không lời nào để nói. Nhưng hắn nếu không thể thông qua khảo nghiệm, lại có thể nào đảm nhiệm Trấn quốc thập quân chi vị đâu. Trấn quốc quân không nói gì, chỉ là ngầm thừa nhận gật đầu, hiển nhiên cảm thấy làm như vậy đối Nam Hạ Giang Sơn tương đối phụ trách. Nam Hạ Vương cũng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt lạc trên người Lâm Vân, tựa hồ hỏi lại Lâm Vân có hay không đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Vân hôm nay vốn không muốn đại xuất danh tiếng, bất quá như là đã cuốn vào trận này chính trị phân tranh bên trong, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giúp Nam Hạ Vương một tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, thiếu niên này đơn giản thái sẽ trang bức. Lâm Vân đứng tại trong cung điện, đối mặt ba quân cùng toàn hướng văn võ bá quan, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, đã ba quân muốn thi nghiệm ta, vậy liền cứ tới đi. Người trẻ tuổi có tự tin cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng không muốn quá mù quáng tự tin. Nội chính quân ha ha cười, sau đó liền đối với một thư sinh hình tượng thanh niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên này thanh niên lập tức đứng ra, đối Lâm Vân hai tay ôm quyền nói ra, tại hạ tam phẩm học sĩ thượng quan Vĩnh Kỳ, may mắn cùng Lâm lão đệ phân cao thấp. Ngươi muốn cùng ta so cái gì? Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi, cha hỏi lúc liền nhìn cũng không nhìn thanh niên một chút. Lâm lão đệ võ đạo thiên phú kinh diễm tuyệt luân, tại hạ là một giới văn nhân, cũng không cùng Lâm lão đệ tỷ võ. Xin hỏi Lâm lão đệ ngoại trừ võ đạo, sẽ còn cái khác cái gì lĩnh vực sao? Thượng quan Vĩnh Kỳ ngữ khí đầu tiên là ra vẻ khiêm tốn, sau đó biến thành trần trụi trào phúng. Từ trước đến nay tự cho là thanh cao thượng quan Vĩnh Kỳ, xem thường nhất những cái kia hữu dũng vô mưu, tứ chi phát triển đầu óc ngu si hạng người. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ lại so với võ vẫn là luận võ, nhưng tiếp xuống Lâm Vân một phen, lại triệt để lật đổ quan niệm của hắn. Chỉ gặp Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta biết lĩnh vực cũng không nhiều, liền chỉ biết thiên văn địa lý, vật tự nhiên lý, luyện khí luyện đan, bày trận chế phù, cơ quan khôi lỗi, kỳ nghệ mưu lược, chiến lược bố cục, công pháp võ kỹ, thể thuật huyễn thuật, đao kiếm thương kích, võ nghệ thần thông. Lâm Vân giống như cao sơn lưu thủy, liên miên không dứt nói đóng lớn, đem thượng quan Vĩnh Kỳ nói đến một mặt mộng bức. Hắn có khả năng muốn lấy được lĩnh vực, lúc này cơ hồ đều bị Lâm Vân liệt ra, cái này còn gọi sẽ lĩnh vực cũng không nhiều. Đây quả thực là trần trụi trang bức. Đối với những này lĩnh vực, ta cũng chỉ là hiểu sơ. Tại đem tất cả lĩnh vực liệt sau khi ra ngoài, Lâm Vân cuối cùng bổ sung lại một câu. Nghe được Lâm Vân, văn võ bá quan đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Vẻn vẹn chỉ là hiểu sơ, thiếu niên này liền dám nói mình biết. Thật đúng là một chút cũng không có tự mình hiểu lấy. Đã ngươi nói ngươi hiểu sơ kỳ nghệ mưu lược, vậy tại hạ liền cùng ngươi so một lần đi. Thượng quan Vĩnh Kỳ lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nội chính quân một tay phất lên, Lý Công Công lập tức truyền lời nói, ra trận cờ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một chương bàn đá liền bị hai tên thị vệ mang tới cung điện, bày ra tại cung điện trung ương. Trên bàn đá cất đặt lấy một cái bàn cờ, trên bàn cờ mặt khắc lấy chờ bên cạnh đối xứng trận đồ. Trận đồ lóng lánh màu lam ánh sáng nhạt, hiển nhiên là cái hữu hiệu pháp trận. Chỉ cần tại pháp trận trong điền vào các loại phù văn, trận pháp liền có thể bị phát động. Mà phù văn vật dẫn, đó chính là trận cờ quân cờ. Thượng quan Vĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Lâm Vân, không biết Lâm lão đệ có hay không chơi qua loại này trận cờ, trước hết để cho ta giới thiệu cho ngươi đi. Quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chúng ta dùng quân cờ tại trận đồ bên trong đối kháng, tiêu diệt đối phương bố cục, tự thành một bộ trận pháp, tức là người thắng trận. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi vào trận đồ phía trước. Thượng quan Vĩnh Kỳ cũng tới đến trận đồ phía trước, cùng Lâm Vân đối mặt với mặt, đã tính trước nói ra, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy đi, 30 bộ bên trong, ta nếu vô pháp chiến thắng ngươi, ván này liền xem như ta thua. Ngữ khí của hắn tràn ngập kiệt ngạo, không có chút nào đọc sách người khiêm tốn. Mà hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng tràn ngập khinh miệt, không có chút nào một giới văn nhân khí độ. Một bàn trận cờ kỳ thật chính là trên lý luận hai quân đối chọi, từ hai vị người chỉ huy đến bảy trận bố cục. Quá trình này phi thường phức tạp rườm rà, bình thường đều muốn mấy trăm bộ mới có thể kết thúc một ván. Thậm chí có đôi khi kỳ phùng địch thủ, một ván đi đến ngàn bộ cũng không đủ là lạ. Mà thượng quan Vĩnh Kỳ lại khoe khoang khoác lác, nói muốn tại 30 bộ bên trong đánh bại Lâm Vân. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tại kỳ nghệ mưu lược phương diện, căn bản không có đem Lâm Vân để vào mắt. 30 bộ chiến thắng đối thủ, cái này nghe tựa hồ hơi cường điệu quá. Nhưng ở trận văn võ bá quan, lại đều không biết cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Giống như thượng quan Vĩnh Kỳ liền nên tại 30 bộ bên trong chiến thắng Lâm Vân. Thượng quan Vĩnh Kỳ thế nhưng là kỳ nghệ mưu lược lĩnh vực thiên tài. Trước mắt hắn mặc dù còn chưa kịp đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải, nhưng ở Nam Hà cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lâm Vân một giới vũ phu, làm sao là đối thủ của hắn? Nói không sai, Lâm Vân chỉ biết là tu luyện, chỗ nào hiểu kỳ nghệ mưu lược. Ta cảm thấy thượng quan Vĩnh Kỳ muốn chiến thắng Lâm Vân, 20 bộ đều dư xài. Ta cũng là cho rằng như vậy. Rốt cục văn võ bá quan nghị luận, Lâm Vân hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, chỉ dùng giọng nói nhàn nhạt, đối thượng quan Vĩnh Kỳ hỏi, có thể bắt đầu chưa? Thượng quan Vĩnh Kỳ một tay phất lên, ngươi bắt đầu trước đi. Lâm Vân không tiếp tục nói nhảm, lập tức nắm lên một viên hồng cờ, không chút do dự rơi vào trên bàn cờ. Gặp Lâm Vân không chút nghĩ ngợi lạc cờ, thượng quan Vĩnh Kỳ trong lòng một trận cười lạnh. Hắn thấy, Lâm Vân loại biểu hiện này, căn bản chính là không hiểu kỳ nghệ, hoàn toàn ở loạn tiếp theo thông. Ngay cả một điểm cơ bản nhất ra lông cũng đều không hiểu, thế mà còn không biết xấu hổ nói mình hiểu sơ, căn bản chính là đang khoác lác. Nhìn kỹ, trận cờ là như thế này hả? Thượng quan Vĩnh Kỳ tay trái nắm lên tay phải trái bưởi, dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ, hào hoa phong nhã nhặt lên một viên lam cờ, lòng tin 10 phần đặt ở trên bàn cờ. Lâm Vân hoàn toàn không tâm tư phản ứng thượng quan Vĩnh Kỳ, vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi nắm lên một viên hồng cờ, lấy tốc độ nhanh hơn rơi vào trên bàn cờ. Thượng quan Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm lão đệ a, ngươi cái này hoàn toàn là tại loạn tiếp theo thông. Xem ra ta muốn chiến thắng ngươi, đã không cần 30 bước, 20 bộ là đủ. Thượng quan Vĩnh Kỳ nói xong, chính là nắm lên viên thứ hai quân cờ, dĩ nhiên tự đắc đặt ở trên bàn cờ. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, lấy loại phương thức này đi vài chục bước cờ. Thượng quan Vĩnh Kỳ dần dần bắt đầu phát hiện, ván cờ này càng chạy càng không thích hợp. Căn cứ hắn ban sơ dự đoán, có thể tại 15 bộ bên trong, đem bản cờ này cục đi đến. Nhưng hôm nay chạy tới 15 bộ, bản cờ này cục không những không đi xong, ngược lại cảm thấy còn cần càng nhiều bộ mới có thể đi đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì càng chạy bộ số càng nhiều? Ở trong mắt Thượng quan Vĩnh Kỳ, bản cờ này cục tựa như hải thị thận lâu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng đi như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Thượng quan Vĩnh Kỳ nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Vân rõ ràng là tại loạn tiếp theo thông, nhưng vì sao sẽ đánh loạn mình tiết tấu? Gặp Thượng quan Vĩnh Kỳ do dự, bắt đầu lâm vào trầm tư. Ở đây văn võ bá quan cũng đều thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết là tình huống gì. Mà đã từng cùng Lâm Vân kết bái Mộ Dung Thác Hải, lại là nhìn ra trong đó nơi mấu chốt. Diệu quá thay a. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, văn võ bá quan đều nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đại học sĩ, lời này sao tướng? Một võ tướng không nghĩ ra mà hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Mộ Dung Thác Hải nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền đối với Thượng quan Vĩnh Kỳ giễu cợt nói. Thế nào? Lâm Vân huynh đệ rõ ràng đều loạn tiếp theo thông, ngươi còn suy nghĩ cái gì a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, Tử cục. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, Thượng quan Vĩnh Kỳ mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn kiên trì nắm lên quân cờ, dựa theo hắn lúc đầu mạch suy nghĩ đặt ở trên bàn cờ. Lâm Vân ngay sau đó nắm lên quân cờ, liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền hướng trên bàn cờ tùy ý ném một cái. Cái này nhìn như tùy ý ném một cái, lại làm cho Thượng quan Vĩnh Kỳ biểu lộ cứng đờ, trở nên liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Bởi vì con cờ này rơi xuống vị trí, vừa vặn ngăn chặn lam cờ đường đi, cắt đứt Thượng quan Vĩnh Kỳ toàn bộ bố cục. Tại con cờ này rơi xuống về sau, toàn bộ cung điện cũng đi theo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả hiểu kỳ nghệ mưu lược quan văn, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem bàn cờ, hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy. Bởi vì Lâm Vân cái này tùy ý ném một cái, ném đến thật sự là thái chuẩn. Làm sao vừa vặn liền ném đến cái vị trí kia? Cái này cũng không khỏi thật trùng hợp đi. Không hiểu kỳ nghệ mưu lược võ tướng, mặc dù xem không hiểu thế cuộc bố cục, nhưng cũng có thể từ Thượng quan Vĩnh Kỳ sắc mặt, nhìn ra hiện tại những cái kia không hiểu kỳ nghệ người, mặc dù xem không hiểu thế cuộc bố trí, nhưng cũng có thể từ Lâm có sáng sắc mặt, cùng những cái kia quan văn biểu hiện, nhìn ra Thượng quan Vĩnh Kỳ gặp được phiền toái. Còn muốn suy nghĩ, có thể hay không khoái điểm? Lâm Vân không nhịn được thúc giục nói. Thượng quan Vĩnh Kỳ lúc này đã triệt để bối rối. Hắn rất muốn cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ, nhưng thân là một giới vũ phu Lâm Vân, đều có thể không chút nghĩ ngợi đem quân cờ ném loạn một trận. Hắn thân là một vị tinh thông kỳ nghệ mưu lược văn nhân, đâu còn có mặt đi suy nghĩ lâu như vậy. Vì bảo trụ mặt mũi của mình, Thượng quan Vĩnh Kỳ chỉ có thể đại loạn mình nguyên bản kế hoạch, nghênh hợp Lâm Vân trình tự đánh cờ. Mà hắn lại cũng không biết, hắn chính từng bước một đi vào Lâm Vân bày trong bẫy. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn chỗ đi mỗi một bước cờ, tất cả đều tại Lâm Vân trong khống chế. 17 bộ, 18 bộ, 19 bộ. Khi đi đến 20 bộ lúc, Thượng quan Vĩnh Kỳ thủ đột nhiên cứng đờ, lơ lửng tại trong giữa không trung. Bởi vì hắn lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, con cờ của hắn lại đi vào ngõ cụt. Tiếp xuống bất kể thế nào đi, đều là một con đường chết. Lâm Vân kia nhìn như lộn xộn bố cục, trong cõi u minh nhưng vẫn thành một đạo pháp trận, đem hắn lam cờ toàn diện phong tỏa. Chính như Thượng quan Vĩnh Kỳ trước đó hứa hẹn như thế, bản cờ này vừa vặn 20 bộ liền hạ màn kết thúc. Chỉ bất quá thắng bại song phương điên đảo, vốn nên chiến thắng Thượng quan Vĩnh Kỳ thua, mà vốn nên thua Lâm Vân lại chiến thắng. Làm sao có thể? Thượng quan Vĩnh Kỳ mở to lấy hai mắt, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn lùi về cầm quân cờ thủ, cả người trong nháy mắt đổi phế vô cùng, phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Thân là một tinh thông kỳ nghệ mưu lược trí giả, hắn lại mình am hiểu lĩnh vực, bại bởi một giới vũ phu, đây quả thực là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Nhìn thấy Thượng quan Vĩnh Kỳ lần này bộ dáng, Mộ Dung Thác Hải lập tức giễu cợt nói, làm sao không đi? Trước đó ngươi không phải lời thề son sắt mà nói, muốn thắng Lâm Vân huynh đệ 20 bộ là đủ sao? hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, nhanh lạc quân cờ đi. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, Thượng quan Vĩnh Kỳ lộ ra một mặt ngày chó biểu lộ. Này làm sao lạc? Hướng chỗ nào lạc? Chỗ nào đều là một con đường chết, căn bản không có biện pháp lại lạc cờ. Thượng quan Vĩnh Kỳ chậm rãi quay đầu, hướng một đầu đội mũ ô sa lão già, nhìn về phía xin giúp đỡ ánh mắt. Ra ra, Vĩnh Kỳ, ngươi quá bất cẩn. Mũ ô sa lão giả hướng Thượng quan Vĩnh Kỳ nhìn thoáng qua, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nói xong liền hướng hắn đi tới. Tên này mũ ô sa lão giả chính là Thượng quan Vĩnh Kỳ ra ra, Thượng quan Thiên Bút. Thượng quan Thiên Bút là Thượng quan gia thâm niên trưởng lão. Tại Thượng quan gia tộc đông đảo trưởng lão bên trong, tu vi của hắn cùng thực lực mặc dù không xuất sắc, nhưng hắn trí tuệ cùng mưu lược lại làm cho các trưởng lão khác đều theo không kịp. Ngươi lui ra đi, ta tự mình tới. Thượng quan Thiên Bút đi vào Lâm Vân trước mặt, nói với Thượng quan Vĩnh Kỳ. Vâng, ra ra. Thượng quan Vĩnh Kỳ hổ thẹn gật đầu, sau đó liền tự giác thối lui đến một bên. Hắn lúc này không còn có trước đó khinh cuồng, có chỉ là xấu hổ cùng khuất nhục. Mà trong chiều cái khác văn võ bá quan, lúc này đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, thân là một giới vũ phu Lâm Vân, cũng chỉ là loạn tiếp theo thông, liền dễ như trở bàn tay thắng Thượng quan Vĩnh Kỳ cái mưu này hơi cao thủ. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Thượng quan Thiên Bút lại sẽ chủ động đứng ra cùng Lâm Vân đọ sức. Phải biết, Thượng quan Thiên Bút tại Nam Hà Vương quốc thế nhưng là gần với đại học sĩ trí giả. Tại kỳ nghệ mưu lược phương diện, hắn càng là so đại học sĩ đều muốn tinh thông. Nhìn chung toàn bộ Nam Hà Vương quốc cũng khó khăn gặp địch thủ. Dạng này một cái kỳ nghệ giới Thái Sơn bắt đầu, cùng một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên đối cờ, có thể nào để cho người ta không khiếp sợ. Thượng quan Vĩnh Kỳ sau khi lui xuống, Thượng quan Thiên Bút lúc này mới đi đến bàn cờ trước, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Lâm Vân. Lão Phu thiết chí một cái tàn cuộc, chỉ cần ngươi có thể phá giải, Lão Phu cam bái hạ phong. Bố cục đi. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra ba chữ, biểu lộ vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Thượng quan Thiên Bút không có nói thêm nữa, lập tức nắm lên một đỏ một lam hai chủng quân cờ, đem nó từng cái cất đặt trên bàn cờ. Kia nhìn như không có quy luật chút nào, lộn xộn bày ra, lại tại trong cõi u minh hình thành một cái khó mà phá giải thế cuộc. Vô luận từ cái gì góc độ nhìn, lam cờ đều so hồng cờ càng chiếm ưu thế. Hồng cờ đã đến bước đi liên tục khó khăn, nguy cơ sớm tối tình trạng. Chỉ cần đi nhầm một bước, lập tức liền sẽ bị lam cờ triệt để chiếm đoạt. Có thể nói một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Nhìn thấy Thượng quan Thiên Bút bố cục, hiểu kỳ nghệ quan văn đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Không thể nào, Thượng quan Thiên Bút lại bày ra khốn long trận. Khốn long trận thế nhưng là Thượng quan Thiên Bút 10 năm trước liền sáng tạo, nhưng đến nay đều không người phá giải tàn cuộc. Vì đối phó một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, mà ngay cả loại này đòn sát thủ đều lấy ra. Cái này cũng không khỏi thái nhỏ nói thành to a. Văn võ bá quan đều cho rằng cái này rất chuyện bé xé ra to, nhưng Thượng quan Thiên Bút lại cũng không cho rằng như vậy. Làm một học thức uyên bác, túc trí đa mưu trí giả, Thượng quan Thiên Bút cả đời duyệt vô số người, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Vân không giống bình thường. Lâm Vân mặt ngoài mặc dù là tại loạn tiếp theo thông, nhưng trên thực tế hắn đi mỗi một bước cờ đều ẩn chứa đại trí tuệ. Những này đại trí tuệ, thậm chí ngay cả hắn cái này qua tuổi thất tuần lão đầu đều chỉ có thể theo không kịp. Cho nên tại đối mặt Lâm Vân lúc, Thượng quan Thiên Bút không dám có chút khinh thị. Đây chính là ta sở thiết đưa tàn cuộc, không cần ta nói ngươi cũng hẳn là minh bạch, con cờ của ngươi là hồng cờ. Thượng quan Thiên Bút chỉ vào màu đỏ quân cờ, nghiêm túc nói với Lâm Vân. Vẻn vẹn quản nhìn ra Lâm Vân đại trí tuệ, Thượng quan Thiên Bút cũng không cho rằng Lâm Vân có thể phá giải hắn cái này tàn cuộc. Bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không có nghiên cứu ra này cục phương pháp phá giải. Cái này căn bản là một cái vô giải tử cục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, thập bộ. Đây chính là ngươi thiết trí tàn cuộc. Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem trận cờ, trong ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, phảng phất nhìn thấu tương lai mỗi một bước cờ xu thế. Lâm Vân đem chọn bàn cờ cục xu thế tại não hải hết thảy diễn dịch một lần, trong nháy mắt tưởng tượng đến một vạn chủng khác biệt khả năng, sau đó đem nó dần dần bài trừ, tìm tới kia duy nhất có thể làm được trình tự. Thập bộ, Lâm Vân duỗi ra một ngón tay, mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm nói ra, phá giải ngươi tàn cuộc, ta chỉ cần thập bộ. Hoàng cung đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, ở đây văn võ bá quan đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Vân. Thập bộ, ta không nghe lầm chứ? Cho đến tận này không người phá giải khốn long trận, hắn lại nói chỉ cần thập bộ liền có thể phá giải. Đây là tại nói đùa cái gì? Ta nhìn hắn là đánh bậy đánh bạ thắng thượng quan Vĩnh Kỳ, liền tự tin bạo dạp đem mình làm mưu lược đại sư. Toàn trường văn võ bá quan cũng không coi trọng Lâm Vân, duy chỉ có Nam Cung Yến đối Lâm Vân tràn ngập chờ mong. Ta có thể bắt đầu sao? Lâm Vân không nhìn văn võ bá quan trào phúng, dùng giọng nói nhàn nhạt đối thượng quan Thiên Bút hỏi. Đương nhiên có thể. Thượng quan Thiên Bút một tay hướng phía trước duỗi ra, làm ra một cái tư thế xin mời. Văn võ bá quan đều mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất chờ mong Lâm Vân gặp khó ngược lại bộ dáng. Nhưng ai biết Lâm Vân ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nắm lên quân cờ tiện tay ném một cái. Đám người thấy thế đều kém chút không có bị nghẹn lại, đối mặt khó giải quyết như thế tàn cuộc, liền ngay cả đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải cũng đều phải nghĩ lại mà làm sao. Hắn Lâm Vân lại vẫn như cũ ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quả quyết lạc cờ. Cái này nếu không phải tại loạn tiếp theo thông, nói ra đều không ai tin tưởng. Khuyên ngươi nghĩ rõ ràng sau lại lạc cờ, ngươi dạng này giả suy tư lạc cờ, sẽ chỉ thua càng nhanh. Thượng quan Thiên Bút đối Lâm Vân thuyết phục một câu, cũng đi theo đem một viên lam cờ bày ở trên bàn cờ. Cũng không phải hắn khinh thị Lâm Vân, mà là bởi vì hắn thấy, khốn long trận căn bản chính là không cách nào phá giải tử cục. Đối mặt thượng quan Thiên Bút ấm áp nhắc nhở, Lâm Vân vẫn như cũ làm theo ý mình, không chút nghĩ ngợi lạc cờ. Thượng quan Thiên Bút tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cùng cờ cùng đến cũng rất tùy ý. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, liên tiếp đi mấy bước cờ. Thượng quan Thiên Bút càng đi càng cảm thấy đến không đúng, Lâm Vân chỗ đi mỗi một bước cờ, nhìn như cũng giống như một nước cờ hiểm. Phảng phất đi đến một bước này, bước kế tiếp liền không đường có thể đi. Song khi đi đến bước kế tiếp lúc, Lâm Vân lại luôn có thể biến nguy thành an, tuyệt sử phùng sinh. Thượng quan Thiên Bút cũng từ bắt đầu tùy ý, dần dần trở nên cảnh giác lên. Hắn cũng rốt cục bắt đầu ý thức được, Lâm Vân tuyệt không có khả năng là tại loạn tiếp theo thông. Cái kia nhìn như tạp nhạp bố cục, trong cõi u minh nhất định ẩn giấu đi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là thượng quan Thiên Bút ngu dốt, cho tới bây giờ đều không nhìn ra, Lâm Vân đến cùng đang bố cái gì cục. Mang theo nghi hoặc cùng suy đoán, thượng quan Thiên Bút lại tại trong lúc bất chi bất giác, cùng Lâm Vân đối hai bước cờ. Khi bước thứ 9 cờ kết thúc về sau, thượng quan Thiên Bút sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Bởi vì hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, kia nhìn như sơn cùng thủy tận nghi không đường hồng cờ, càng xem càng giống một bộ quỷ dị trận pháp. Nhưng đây rốt cuộc là cái gì trận? Thượng quan Thiên Bút bắt đầu hoảng loạn lên, mặt mũi tràn đầy không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Tinh thông kỳ nghệ mưu lược hắn, đối trước mắt thế cuộc mà ngay cả nhìn đều nhìn không hiểu. So sánh thượng quan Thiên Bút bối rối, Lâm Vân trên mặt biểu lộ, nhưng như cũ bình tĩnh như thường. Chỉ gặp Lâm Vân cong ngón búng ra, một viên hồng cờ thoát chỉ bay ra, tựa như một nắm chí mạng chủy thủ, cắm vào trong bàn cờ chỗ yếu hại. Quân cờ kết thúc, toàn bộ bàn cờ khẽ run lên, tất cả hồng cờ trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Quân cờ quang mang tương hỗ kết nối, tạo thành một bộ phức tạp đồ án, tựa như một đầu nguy nga cự long, đột phá lam cờ vây khốn, cũng đem lam cờ từng cái đánh tan. Mà Lâm Vân một bước cuối cùng cờ, thì giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, hóa thành nguy nga cự long chi nhãn. Thượng quan Thiên Bút hai mắt mở to như trâu, dùng rung động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn chằm chằm kia từ hồng kỳ tạo thành áo nghĩa trận pháp. Hắn dùng lam cờ tạo thành khốn long trận, bị trước mắt bộ này trận pháp này triệt để tan rã. 10 năm qua không người có thể giải tử cục, cũng bị thiếu niên trước mắt này hoàn mỹ phá giải. Nhìn thấy một màn trước mắt, thượng quan Thiên Bút trong nháy mắt trở nên đổi phế, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Hắn thua, kỳ nghệ mưu lược đăng phong tạo cực hắn, lại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, bại bởi một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, hơn nữa còn thua thảm liệt như vậy, như thế rung động. Thập bộ, vẻn vẹn chỉ là thập bộ, hắn liền thua ở thiếu niên này trên tay. Cái này há lại chỉ có từng đó là sỉ nhục. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là đả kích chí mạng. Thượng quan thiên bút lại, vậy mà thua. 10 năm chưa từng bị phá giải khốn long trận, vậy mà liền như thế bị Lâm Vân phá giải. Thật không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Vân chẳng những phá giải khốn long trận, hơn nữa còn chỉ dùng chỉ là thập bộ. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Ta nhất định là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều quá bất khả tư nghị, đến mức tất cả mọi người có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Ngay cả thượng quan thiên bút bực này kỳ nghệ mưu lược Thái Sơn Bắc Đẩu đều thua. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ Nam Hạ Vương quốc. Còn có ai có thể cùng Lâm Vân đối chiến kỳ nghệ? Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Nam Cung Yến mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khâm phục. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, giống Lâm Vân loại này trí dũng song toàn thiên tài. Ra ra, ngươi không sao chứ? Gặp Thượng quan Thiên Bút nửa ngày không có phản ứng, Thượng quan Vĩnh Kỳ lo lắng hỏi. Vừa bại bởi Lâm Vân thời điểm, Thượng quan Vĩnh Kỳ còn xấu hổ không chịu nổi. Mà lúc này nội tâm của hắn lại không có chút nào xấu hổ, chỉ có thật sâu rung động. Bởi vì ngay cả hắn ra ra, cũng đều bại bởi Lâm Vân. Điều này nói rõ Lâm Vân cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên hắn bại bởi Lâm Vân, cũng là chuyện đương nhiên, căn bản không có gì tốt xấu hổ. Đối với Thượng quan Vĩnh Kỳ hỏi thăm, Thượng quan Thiên Bút không có trả lời. Hắn vẫn như cũ đờ đẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, nhìn xem kia tựa như thần long tinh diệu bố cục. Ánh mắt trở nên càng ngày càng si mê, phảng phất tại thưởng thức một kiện đẹp đến mức tận cùng tác phẩm nghệ thuật. Mà trong đầu của hắn, lúc này cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thật sự là diệu. Vô luận từ cái gì góc độ nhìn, bộ này trận pháp bố cục đều tinh diệu tuyệt luân. Vô luận quân cờ nào bài bố, đều tuyệt không thể tả, như nghệ thuật làm cho người mê muội. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Thượng quan Vĩnh Kỳ mới giật mình phát hiện, nguyên lai mình bày ra khốn long trận, lại còn có thể có loại phương thức này phá giải. Cả người hắn đều lâm vào kỳ diệu trong bố cục, triệt để trầm mê trong đó mà không cách nào tự kềm chế. Phảng phất quên mình bại bởi một thiếu niên, không có chút nào vì vậy mà cảm thấy xấu hổ. Lão phu tử có sinh đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tinh diệu bố cục. Thật là khéo, đơn giản, tuyệt không thể tả. Thượng quan Vĩnh Kỳ như nhặt được chí bảo, dùng ngón tay chạm đến lấy mỗi một khỏa phát sáng hồng cờ, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay, thế gian lại có được như thế hoàn mỹ bố cục. Đang khi nói chuyện, hắn lại kích động đến lệ nóng doanh tròng. 70 năm, dòng dã 70 năm, hắn rốt cục nhìn thấy tha thiết ước mơ hoàn mỹ bố cục. Giờ khắc này hắn đột nhiên có gan, trước đó 70 năm đều sống uổng phí bi thương cảm xúc. Đang nghe Thượng quan Thiên Bút cảm thán, ở đây văn võ bá quan đều lần nữa hãm sâu trong rung động. Từ trước tới nay, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Thượng quan Thiên Bút kích động thành bộ dạng này. Cái này thật đúng là cái kia bác học nhiều biết Thượng quan Thiên Bút sao? Đơn giản khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì bố cục mới có thể để hắn kích động thành bộ dáng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, Lâm Vân tuổi còn nhỏ, tại kỳ nghệ mưu lược phương diện, lại cũng có như thế tạo nghệ. Trấn quốc quân phi thường khâm phục nói, nội chính quân nói tiếp nói ra, cũng không biết, hắn phương diện khác như thế nào. Trấn quốc thập quân chức vị này, cũng không phải hiểu kỳ nghệ mưu lược liền có thể đảm nhiệm. Lâm Vân không sợ hãi khoát khoát tay, đối toàn trường văn võ bá quan nói ra, còn muốn so cái gì? Cứ việc phóng ngựa tới đi, mặc kệ bất luận cái gì lĩnh vực, mặc cho các ngươi khiêu chiến. Nghe được Lâm Vân, ở đây văn võ bá quan sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Lâm Vân ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng trong lúc vô hình lại mang theo khó mà che giấu khinh miệt, phảng phất căn bản không có đem ở đây văn võ bá quan để vào mắt. Không đợi nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân ra hiệu, liền có một đống lớn văn võ bá quan, lòng đầy căm phẫn đứng ra. Từ các loại lĩnh vực đối Lâm Vân khởi xướng khiêu chiến. Tại hạ cấp 4 luyện đan sư Hoa Vô Tây, muốn cùng ngươi luận bàn một chút luyện đan kỹ thuật. Tại hạ cấp 4 luyện khí sư Nam Cung Trú Kiếm, muốn theo ngươi so tài một chút luyện khí kỹ thuật. Tại hạ cấp 4 trận pháp sư Thượng Quan Cẩm Hoa, muốn cùng ngươi tỉ thí bày trận kỹ thuật. Tại hạ cấp 4 phù lục sư Nam Cung Bất Suy, muốn cùng ngươi tại chế phù lĩnh vực phân cao thấp. Tại hạ tam phẩm chiêm tinh sư Chiêm Thu Lãng, muốn cùng ngươi so thiên văn hiểu biết địa lý. Tại hạ tam phẩm học sĩ Trần Văn Thanh, muốn theo ngươi so vật tự nhiên lý tri thức. Không chỉ có là tam đại gia tộc thành viên, liền ngay cả tam đại gia tộc bên ngoài phổ thông quan viên, cũng đều đi theo dính vào. Những này phổ thông quan viên tới khiêu chiến Lâm Vân, cũng không phải là muốn ngăn trở Lâm Vân nhậm chức trấn quốc thập quân, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nghĩ tại bọn hắn yêu quý lĩnh vực, cùng Lâm Vân phân cao thấp mà thôi. Bởi vì Lâm Vân nói không sợ bất luận cái gì lĩnh vực, kích phát lòng hiếu kỳ của bọn hắn cùng lòng háo thắng, cho nên bọn hắn mới tranh nhau chen lấn muốn khiêu chiến Lâm Vân. Ta tới trước. Không, để cho ta tới trước. Các ngươi đều đừng cãi cọ, để cho ta tới trước đi. Không đợi đám người hiệp thương xuất thứ tự trước sau, Lâm Vân chính là không nhịn được mở miệng nói. Không cần cãi nữa, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Nguyên bản huyên náo hoàng cung đại điện, tại Lâm Vân nói âm lạc hạ trong nháy mắt, lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch. Toàn trường văn võ bá quan động tác, cũng đều tại một tích tắc này hóa đá cứng đờ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt tam quan vỡ vụn nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoa Vô Tây không thể tin được mà hỏi. Ta không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, ta muốn để các ngươi cùng một chỗ thua. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, cùng một chỗ thua, thật là cuồng vọng khẩu khí. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Cái này cần tự tin tới trình độ nào mới có thể nói xuất cuồng vọng như vậy? Ý của ngươi là, ngươi muốn đồng thời ứng đối nhiều cái lĩnh vực khiêu chiến? Thượng quan Cẩm Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, loại chuyện này hắn thấy, vô luận như thế nào cũng không thể làm được. Bởi vì cái gọi là một lòng không thể nhị dụng, ai có thể tại luyện đan đồng thời, còn một bên tiến hành bày trận, vậy liền đã đầy đủ làm cho người bội phục. Mà lúc này Lâm Vân lại khoe khoang khoác lác, nói muốn cùng đám người đồng thời tỉ thí nhiều cái lĩnh vực, đây quả thực là được phán đoán chứng tên điên. Lâm Vân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, chỉ cần trong các ngươi bất kỳ người nào, có thể tại bất luận cái gì lĩnh vực thắng qua ta, coi như ta không có thông qua khảo nghiệm, ta chủ động từ bỏ nhậm chức trấn quốc thập quân. Ha ha, đây chính là ngươi nói, thua cũng đừng đổi ý. Nội chính quân nheo lại mắt cười nói. Nam Hà Vương nghe được hãi hùng khiếp vía, thật sự là hắn là muốn cho Lâm Vân rực rỡ hào quang, để văn võ bá quan đều tán thành Lâm Vân thực lực, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Vân lại sẽ cao như vậy điều. Này chỗ nào vẫn là tại rực rỡ hào quang, đây quả thực là tại khiêu chiến không có khả năng. Nam Hà Vương vội vàng nói với Lâm Vân, Lâm Vân, việc này can hệ trọng đại, ngươi nếu không có đầy đủ nắm chắc, cũng không cần xuất cái này danh tiếng. Ngô Vương yên tâm, ta có nắm chắc. Lâm Vân đã tính trước nói, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên ngoài kiêu quân trong tay quạt xếp huy động hai lần, sau đó nói với Nam Hà Vương, Ngô Vương bệ hạ, đã người trẻ tuổi như thế có tự tin, chúng ta sao không cho hắn một cái cơ hội biểu hiện đâu. Trấn quốc quân cũng là gật gật đầu, ta cũng rất muốn nhìn xem, thiếu niên này tự tin đến cùng từ đâu mà tới. Gặp Lâm Vân như thế đã tính trước, mà lại ba quân cũng đều nhất trí đồng ý, Nam Hà Vương cũng không thể nói gì hơn, Lâm Vân đồng thời cùng nhiều người luận bàn sự tình, cũng liền như thế bị định xuống tới. Văn võ bá quan lúc đầu cũng không nguyện ý cùng tiến lên, dù sao bọn hắn từng cái địa vị hiển hách, bản lĩnh siêu quần. Để bọn hắn đồng thời cùng một thiếu niên tỉ thí, mà lại so vẫn là bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là vũ nhục, coi như thắng cũng sẽ mất hết thể diện. Bất quá Nam Hà Vương cùng ba quân đều đáp ứng, coi như cảm thấy dạng này thật mất mặt, bọn hắn cũng không thể không cùng nhau lên. Cũng không lâu lắm, các loại tranh tài sử dụng công cụ liền bị Vương Đình thị vệ đưa đến Hoàng Cung trong đại điện. Ở trong đó có tài liệu luyện chế, cũng có thư tịch tư liệu, luyện đan luyện khí, bày trận chế phù, cái này bốn loại lĩnh vực tranh tài, quy tắc đều rất đơn giản. Ai sản xuất sản phẩm phẩm cấp cao, ai coi như chiến thắng một phương. Mà thiên văn địa lý, vật tự nhiên lý, hai cái này lĩnh vực tranh tài, quy tắc cũng đồng dạng không phức tạp. Hai vị học giả dùng hiện trường thư tịch bên trên học thức đi thi hỏi Lâm, Lâm Vân nếu có thể trả lời ra coi như chiến thắng, như bị hai vị học giả vấn đề chẳng lẽ, vậy coi như là thua. Tại trải qua một phen chuẩn bị về sau, cùng Lâm Vân luận bàn người, đều nhao nhao ai vào chỗ nấy, đi vào đạo cụ trước thao tác. Một người rèn đúc vũ khí, một người luyện chế đan dược, một người vẽ phù lục, một người bố trí trận pháp. Bốn người động tác đều thành thạo ăn khớp, không có chút nào dây dưa dài dòng, thủ pháp nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, mà đồng thời tiến hành bốn hạng thao tác Lâm Vân, động tác thủ pháp lại đơn giản thô bạo được nhiều, lộ ra phi thường không chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói phi thường qua loa, liền cùng hắn đánh cờ lúc đồng dạng tùy tính. Nhìn thấy Lâm Vân cái này nghiệp dư bộ dáng, Lâm Vân mấy cái đối thủ lập tức tràn ngập lòng tin, mà những cái kia vây xem quan viên, cũng đều mỉa mai cười lạnh. Xem ra Lâm Vân đối với mấy cái này lĩnh vực đều không tinh thông, tựa như hắn nói như vậy chỉ là hiểu sơ mà thôi. Nhìn hắn cái này thô bạo thao tác, sản xuất ra sản phẩm cơ bản cùng phế phẩm không có gì khác biệt. Liền điểm ấy công phu mèo ba chân, cũng dám kêu gào khiêu chiến văn võ bá quan, thật không biết hắn là từ đâu tới tự tin. Tại Lâm Vân tiến hành bốn hạng thao tác đồng thời, Chiêm Thu Lãng cùng Trần Văn Thanh hai vị học giả cũng đều đang nhanh chóng đọc qua thư tịch, tìm kiếm có độ sâu khảo để đi thi hỏi Lâm Vân. Tại đọc qua cuốn thứ 3 thiên văn thư tịch lúc, Chiêm Tinh Sư Chiêm Thu Lãng trước mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ tìm tới một cái thâm ảo vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, xin hỏi Lâm Vân tiểu huynh đệ, hư không vạn vật trung tâm ở nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513. Cầu học như khát Nam Cung Yến nghe được Chiêm Thu Lãng vấn đề, ở đây văn võ bá quan đều ngây ngẩn cả người. Không hổ là Nam Hạ thứ nhất Chiêm Tinh Sư, lại ngay từ đầu liền hỏi ra có chiều sâu như vậy vấn đề. Loại này giàu có triết học tính thâm ảo vấn đề, liền ngay cả đế quốc Chiêm Tinh Sư, đều không nhất định có thể đáp được. Lâm Vân chỉ là một thiếu niên, lại thế nào khả năng trả lời được. Đám người nguyên bản đều coi là Lâm Vân không có khả năng trả lời xuất bực này vấn đề. Nhưng ai biết Lâm Vân mà ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp, hư không vạn vật, từ sinh ra lên, lẫn nhau ngay tại tương hỗ vận động, căn bản không có cái gọi là trung tâm. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây đều phình bụng cười to. Không có trung tâm, đây là cái gì ngụy biện? Thật sự là thái nói nhảm. Bất kỳ cái gì sự vật đều có trung tâm của nó. Hư không vạn vật như thế nào lại không trung tâm? Ta nhìn hắn cũng không biết trung tâm ở nơi nào, cho nên mới cố ý nói loại này hoang đường nói. Mọi người tại đều cười ha ha, mà Chiêm Thu Lãng lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì Lâm Vân lời mới vừa nói, cùng hắn sách trong tay bên trên ghi lại nội dung hoàn toàn ăn khớp. Tất cả đang giễu cợt Lâm Vân người, khi nhìn đến Chiêm Thu Lãng biểu lộ về sau, đều lập tức ngậm miệng an tĩnh lại. Nguyên bản huyên náo hoàng cung đại điện, cũng tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Chiêm Thu Lãng, trong lòng phi thường nghi hoặc, vì sao Chiêm Thu Lãng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chỉ chuyển biến tốt một lúc sau, Chiêm Thu Lãng mới thở sâu, đối Lâm Vân nghiêm túc hỏi, ngươi nói hư không vạn vật vô trung tâm, đến cùng có cái gì căn cứ? Lâm Vân một bên thao tác rèn đúc lô, một bên nói với Chiêm Thu Lãng, thần vực, ma vực, thiên vũ đại lục, đều vờn quanh mặt trời làm chu kỳ vận động, toàn lấy thái dương làm trung tâm. Mặt trời thì cùng vô số tinh thần, cùng nhau vờn quanh trong tinh hà vận động, hình thành mênh mông vô biên tinh hà. Mà tại mênh mông tinh hà bên ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn tương tự tinh hà. Bọn chúng lẫn nhau tương hỗ vờn quanh, tương hỗ vận động, tạo thành càng lớn thể hệ tinh hà đoàn. Tinh hà đoàn cũng không chỉ một, cũng tương tự có ngàn ngàn vạn vạn. Bọn chúng cũng đều đang không ngừng vận động. Nói tóm lại, hư không vạn vật đều tại tương hỗ vận động, căn bản không tồn tại cái gọi là trung tâm. Nghe xong Lâm Vân, ở đây văn võ bá quan đều hãm sâu trong rung động. Bọn hắn nguyên bản nhận biết hư không vạn vật, vẻn vẹn chỉ cực hạn bầu trời đêm có khả năng nhìn thấy tinh hà. chưa hề tưởng tượng qua tinh hà ngoài có cái gì. Mà lúc này Lâm Vân lại nói cho bọn hắn, tinh hà bên ngoài lại còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tinh hà, bọn chúng tạo thành càng lớn thể hệ tinh hà đoàn. Thậm chí tại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tinh hà đoàn bên ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái tinh hà đoàn. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối hư không vạn vật nhận biết. Hư không vạn vật, thật có lớn như vậy sao? Nam Cung Yến ánh mắt cực nóng nhìn xem Lâm Vân, tại trong miệng thì thào thì thầm. Làm Nam Hà Vương quốc công chúa, Nam Cung Yến không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, dung mạo khuynh quốc khuynh thế, hơn nữa còn học thức uyên bác, đối thăm dò huyền bí cực kỳ mưu cầu danh lợi. Từ 6 tuổi năm đó lần đầu leo lên quan tinh đài về sau, Nam Cung Yến liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để trầm luân tại trói lọi trong hư không. Nàng đối hư không si mê trình độ, thậm chí có thể dùng cuồng nhiệt để hình dung. Nàng đời này mơ ước lớn nhất, chính là để lộ thiên văn huyền bí, thăm dò hư không biên giới, truy tìm vạn vật khởi nguyên.